Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Suối nước nóng, mặt nước dâng lên, sương mù nóng bị gió quấy nhiễu, tạo thành từng mảnh khu vực, có địa phương sương mù mỏng một chút, có địa phương sương mù nồng một chút, nhìn tựa như là tinh vân. Trong đó có phiến sương mù như tinh vân, hình dạng có chút quái dị, ở giữa cực mỏng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đối diện hắc thạch, nhìn tựa như là lối vào không gian thông đạo. Vị dục bào thiếu nữ kia ngồi tại bên suối nước nóng, bắp chân duỗi tại trong nước nóng nhẹ nhàng động lên, nhìn chằm chằm đám sương mù kia, đã an tĩnh thời gian rất lâu. Vô số hình ảnh cùng dòng số liệu lục sắc trong mắt của nàng hiện lên, sau đó như thác nước rơi xuống. Nàng cùng mọi người giống nhau đều không thể nhìn thấy hình ảnh vọng nguyệt tinh cầu trận đại chiến cuối cùng, chỉ có thể sau đó thông qua một chút số liệu tiến hành phân tích ngược dòng. Những số liệu bao quát 9 cái sự ám giả sau khi chết hình thành vòng sáng, hướng về hàng tinh lướt tới dòng chảy hạt cùng trên bãi tập mấy khỏa mồ hôi như tinh thạch. Căn cứ kết quả phân tích, nàng xác định tuyết cơ hiện tại trạng thái không phải rất tốt, cùng phương hướng khả năng bỏ trốn. Vận dụng tinh hà liên minh máy tính trung tâm toàn bộ tính lực, nàng suy tính ra đối phương có thể sẽ qua già lôi thông đạo đào tẩu. Cho dù chỉ có 4% xác suất, nàng vẫn là để Trần Nhai mang theo những chiến hạm kia chạy tới, không nghĩ tới nàng thế mà thật thấy được tuyết cơ. Chính ở thời điểm bắt đầu điểm tâm, nàng nhìn thấy từ khu sinh hoạt bên trong đi ra tới những thân ảnh kia. Đúng vậy, giám sát thiết bị không cách nào bắt được tuyết cơ phát ra tia sáng, nhưng luôn có những phương pháp khác có thể xác nhận tồn tại. Tồn tại chính là tồn tại, muốn không tồn tại cũng chỉ có thể không tồn tại, coi như tuyết cơ như thế nào lợi hại, cuối cùng cũng muốn phục tùng câu nói nhảm này. Thiếu nữ nghĩ thầm, giết chết 9 cái sự ám giả, vẫn là để tuyết cơ mệt mỏi chút, buông lỏng cảnh giác. Nếu tình cửu cá nhân loại xảo trá này còn sống, tất nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Không cần để ý hắn, cũng không cần đánh thức hắn, liền để hắn tiếp tục ngốc xuống. Thiếu nữ hướng phương xa chiến hạm phát đi mệnh lệnh của mình, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực mình. Trong ngực của nàng không có bất kỳ vật gì. Mâm gỗ tại suối nước nóng lơ lửng, rượu bên trong chén sứ cũng sớm đã cháp ra, nàng nhìn cũng không nhìn một chút. Hôm nay nàng không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì khác ngoại trừ bắt lấy tuyết cơ. Còn có ván thái không kỳ kiệt đơn giản như vậy, tình cửu thế mà đều muốn thua sao? Thật hiếu kỳ, người chưa từng thua trên bàn cờ, sau đó ra một bước như thế nào? Nhưng thời gian giống như không còn kịp nữa. Chiến hạm muốn tiến vào già lôi thông đạo, vậy sẽ không thấy được. Thật sự là đáng tiếc a. Trần Nhai nhìn chằm chằm già lôi thông đạo cửa ra, bỗng nhiên nói một câu rất kỳ quái. Lối ra cũng chính là cửa vào. Đây là một câu nói nhảm. Cái gọi là nói nhảm chính là không có ý nghĩa lặp lại, bất quá nhân loại luôn luôn nguyện ý làm loại chuyện này, như hôm nay dạng này. Hai vị áo đen yêu tiên không có bất kỳ phản ứng, biết câu nói này không có sâu sắc triết học ý nghĩa, chỉ là hắn đang cảm xúc khẩn trương vô ý thức nói nhảm. Trần Nhai hiện tại là quân đội thống soái, có được tinh thần ý chí cùng thân thể đồng dạng kiên cố, nhất là tại lý. Góc truyện audio.com, tướng quân sau khi chết nhưng hắn đồng dạng sẽ khẩn trương. Sau một khắc hắn tiếp thu được phương xa chủ tinh truyền đến mệnh lệnh, bộ mặt đường cong trở nên nhu hòa chút. Không phải đạo bóng ma kia biến mất mà là thật thấy được đạo bóng ma kia. Tuyết cơ cùng tình cửu đúng là bên trên chiếc chiến hạm kia. Hắn nói, bởi vì câu nói này, chung quanh lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Chiến hạm ngoài cửa sổ thông đạo lối ra biên giới tản ra ánh sáng nhạt, lộ ra càng thêm yêu dị. Một vị áo đen yêu tiên bỗng nhiên nói, sau đó nếu như ta còn chưa có chết ta sẽ đi thiên phổ tinh đi học. Một vị áo đen yêu tiên khác nói, nếu như ta không chết ta sẽ đi tìm khoảng nghỉ phép tinh say không còn biết gì 3 năm. Tại bên trong trò chơi các tác phẩm văn nghệ, loại lời này gọi là lập cờ, mang theo điểm xấu hương vị. Bọn hắn lại biểu hiện không quan tâm, Trần Nhai cũng không nói gì thêm, ngay cả nói đùa đều không có. Bởi vì cái này thật không phải là lập cờ, là cầu nguyện. Nếu như Trần Nhai nói không sai, tuyết cơ cùng tình cửu thật tại bên trên chiến hạm kia, như vậy tiếp qua mấy giờ, bọn hắn sẽ gặp nhau. Coi như văn minh viễn cổ vị thần minh kia lưu lại phương pháp khống chế tuyết cơ, bọn hắn cũng cảm thấy. Mình hẳn là sẽ chôn cùng. Đó là tuyết cơ, đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Chiến hạm hệ thống bỗng nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở bọn hắn liệt dương hào chiến hạm đã xuyên qua một cái thông đạo khác đi tới cùng bọn hắn giống nhau trong vũ trụ. Nghĩ đến trên vọng nguyệt tinh cầu hình ảnh trung niên nhân đem hoan hỷ tăng trực tiếp đánh phế, Trần Nhai trầm mặc một lát nói. Không nên cùng hắn đơn đả độc đấu. Hai vị áo đen yêu tiên lộ ra nụ cười tự diễu, nói. Vẫn là nói nhảm, 10 ngày trước liệt dương hào chiến hạm bằng tốc độ nhanh nhất rời đi mộng hỏa công nghiệp căn cứ tiến về vọng nguyệt tinh cầu cứu viện. Hiện tại, nó bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Vọng Nguyệt tinh cầu thông qua mặt khác một đầu không gian thông đạo đi tới chủ tinh vực, nhưng nó tốc độ lại nhanh, cũng không có cách nào hiện tại đến lối vào Già Lôi thông đạo. Vũ trụ quá mức mênh mông, tốc độ ánh sáng quá chậm, coi như ngươi đã chạy tới, chuẩn bị làm thế nào? Tăng Cử nhìn Liễu Thập Tuế bóng lưng nói. Liễu Thập Tuế nhìn ngoài cửa sổ những tia sáng bởi vì tốc độ tương đối mà trở nên quái dị, chăm chú hỏi. Ngài thì sao, chuẩn bị đứng tại một bên nào? Tăng Cử trầm mặc một lát nói. Ta còn không có nghĩ kỹ. Dựa theo nhất mao trai lý niệm, hắn đương nhiên nguyện ý vì nhân loại nỗ lực hết thảy, đó cũng không có nghĩa là hắn đồng ý muốn vì nhân loại chỉnh thể hy sinh tính mệnh người vô tội. Hiện tại vấn đề ở chỗ Tình Cửu đến tột cùng có tính là người vô tội không, hắn có cần gánh chịu trách nhiệm này hay không? Liễu Thập Tuế không nghĩ tới vấn đề này, nói, nghĩ quá nhiều không tốt, dễ dàng biến thành Trung Châu Phái trước kia. Thanh Sơn Tông vẫn cho rằng Trung Châu Phái làm việc quá mức dây dưa. Tăng Cử thở dài, nói, coi như ngươi chạy tới lại như thế nào đâu. Chiêu Thiên Đại Lục lịch sử ngay tại những bên trong những chiến hạm kia Tuyết Cơ xem như toàn thịnh thời kỳ cũng không phải đối thủ, huống chi hiện tại nàng khẳng định ở vào trạng thái cực độ mỏi mệt thậm chí hư nhược. Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói. Nếu như ngay cả nữ vương bệ hạ đều không thể đột phá lần vây giết này, hắn mạnh hơn. Gocchuyenaudio.com, lại có thể thế nào? Hắn bỗng nhiên ngồi dưới mặt đất đem vạn hồn phiên, sơ tử kiếm, quản thành bút các loại hình pháp bảo đều đem ra, nghiêm túc bắt đầu kiểm tra ôn dưỡng. Tăng Cử hỏi, ngươi muốn làm gì? Liễu Thập Tuế cúi đầu nói, các tiền bối xác thực rất mạnh, ta muốn hào hào nghĩ một chút. Tăng Cử biết hắn nói tiền bối chính là như chính mình dạng này phi thăng giả trước đây, không giải thích nói. Suy nghĩ gì, ta nghĩ kỹ, Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên nói, trần nhai như thế ta có thể giết ba cái, vận khí tốt còn có thể thêm một cái. Tản mát tại vũ trụ các nơi chiến hạm bỗng nhiên hướng về một phương hướng mà đi tự nhiên phi thường dễ thấy. Coi như không có máy tính trung tâm quyền hạn, chỉ cần nhìn thấy tinh đồ điểm sáng biến hóa, liền có thể biết Già Lôi thông đạo bên kia sẽ phát sinh đại sự. Nhiễm Hàn Đông đem tức thời số liệu truyền cho Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chiếc cự hình chiến hạm đang đến gần cửa vào Già Lôi thông đạo, nói. Tình Cửu ở phía trên, Nhiễm Hàn Đông rất lo lắng, nhìn về phía chủ tinh phương Bắc phiến Thảo Nguyên, hỏi. Muốn động thủ sao? Triệu Tịch Nguyệt khẽ ân, Nhiễm Hàn Đông có chút khẩn trương nói. Giết thế nào qua, phiến Thảo Nguyên chỗ sâu trường hấp dẫn trang bị đã mở ra, vô số bông tuyết không ngừng chảy xuôi, hình thành một cái cự đại tuyết cầu, bao phủ phiến dãy núi cùng trong núi suối nước nóng. Giết chết vị dục bào thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng, vốn chính là sự tình phi thường khó khăn, huống chi đối phương lúc này sớm làm ra chuẩn bị. Triệu Tịch Nguyệt nói, động thủ không phải ta. Già Lôi thông đạo lối vào càng ngày càng gần, điểm đen dần dần muốn biến thành mặt trời màu đen, đó là màu đen so với vũ trụ màu nền càng sâu. Đáng tiếc trên chiến hạm dân chúng không nhìn thấy hình ảnh này, ngoài cửa sổ cao cường vật liệu hợp lại tấm che đã rơi xuống, che khuất tất cả tinh quang. Chiến hạm tuyệt đại bộ phận tín đạo cũng đã quan bế, chỉ còn lại có sau cùng tinh thái động cơ hệ thống điều khiển. Dân chúng về tới khu sinh hoạt tiếp tục nghe diễn tấu, tiếp tục xem tranh tài, vị công trình sư kia cùng đám người đối thái không kỳ đặc biệt cảm thấy hứng thú cũng trở về ban đầu địa phương. Rất nhiều người còn nghị luận lúc trước nhìn thấy hình ảnh cùng sau đó sự tình. Làm sơ kỳ khai phát tinh cầu thành viên, rất nhiều dân chúng lần đầu tiên tiến hành viễn trình vũ trụ như thế, cũng là lần đầu tiên mặc qua trong truyền thuyết lỗ hồng vặn vẹo, đương nhiên vô cùng hưng phấn. Có ít người thì không phải quá để ý, phất tay ra hiệu Tình Cửu tranh thủ thời gian đánh cờ. Tình Cửu cục diện rõ ràng phi thường hỏng bét, có lẽ lại đi một bước sẽ muốn thua. Mọi người phát hiện bọn hắn đi xem mười mấy phút phong cảnh, hắn còn không có nhận thua, cũng không có đi cờ, không khỏi có chút nóng nảy. Công trình sư đối với chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn, nói. Người có muốn hay không đi? Hoa Khê lúc này cũng đang tự hỏi vấn đề giống như trước. Muốn đi hay không? Tiến vào Già Lôi thông đạo đếm ngược đã mở ra, một đạo màn ánh sáng màu xanh lục cho thấy số lượng không ngừng thu nhỏ, đồng thời có chút máy móc điện tử hợp thành âm cũng vang lên. 17, 16. Đếm ngược tính theo thời gian tiến vào thời điểm giây thứ 10, chiến hạm sẽ đến lỗ hồng vặn vẹo chiều tịch khu, trước đó sẽ tiến vào hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com, ngăn cách trạng thái, vì an toàn vẫn rời đi trước lại nói, về phần Tình Cửu một khắc thua cờ tính lịch sử, về sau lại nhìn video tư liệu tốt. Hoa Khê nhếch miệng, 13, 12, nàng nháy nháy mắt muốn rời đi, 11, 19, nàng nháy nháy mắt phát hiện mình không thể rời đi. Nàng còn đứng ở bên trên vị trí ban đầu, dân chúng chính lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, không, là nhìn phía sau của nàng. Tình Cửu không biết lúc nào rời cái bàn, đứng ở sau lưng nàng. hắn giơ tay phải, dùng ngón tay thon dài chạm vào gáy nàng. Móng tay tu bổ cực gọn gàng, đã biến thành trong vũ trụ sắc bén nhất, nhỏ nhất kim loại tuyến, đâm rách làn da của nàng, tiến vào cái chip đã hỏng kia. Nhìn lâu như vậy, hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, đi rất đáng tiếc. Tình Cửu nói, 3, 2, 1, lúc này, đếm ngược hoàn toàn kết thúc, chiến hạm tiến vào Già Lôi thông đạo, đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng ngoại giới. Hoa Khê mặt không biểu tình, nhìn về phía búp bê mình ôm trong ngực. Tuyết Cơ nở nụ cười, hai đầu đạo dây đỏ kia hướng lên nhét lên, đáng sợ đến cực điểm, tương đối đắc ý, cách chương.